Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 678. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 678. Nói dối, anh đè lại cầm cô. Không cho cô cơ hội né tránh, em không biết cách nói dối đâu. Nói cho anh biết, anh thô bạo hỏi chuyện như vậy. Giọng điệu chẳng khác nào thẩm vấn hỏi cung. Cảm xúc vốn dĩ đã được Diệp Như Hề đè nén lại lần nữa bùng. Em không có, nhìn anh, Tiểu Hề, giọng anh mang theo mệnh lệnh, mà cô cũng không tự chủ được nghe theo lời anh. Đối diện với mắt anh thời điểm hại người bốn mắt nhìn nhau. Tâm hồn cô hoàn toàn bị hút lấy, đôi mắt anh tựa như vực sâu mà cổ có dãy rủa cũng không ra nổi. Vì sao lại thấy sợ anh? Không có. Cô còn tiếp tục giấy giụa phủ nhận. Vì sao lại muốn đẩy anh ra? Em không có. Nói dối. Anh đè lại cầm cô. Không cho cô cơ hội né tránh. Em không biết cách nói dối đâu. Nói cho anh biết. Anh thô bạo hỏi chuyện như vậy. Giọng điệu chẳng khác nào thâm vân hỏi cung. Cảm xúc vốn dĩ đã được Diệp Như Hề đè nén lại lần nữa bùng nổ. Cô khống chế không được. Mà đỏ hốc mắt. Trong mắt đã nổi lên hơi nước, một tiếng nức nở tràn ra nhưng lại bị cô quật cường đè xuống. Tạ Trì Thành ngân ra một chút, chợt thấy nước mắt cô trào ra, lồ ân ngực như bị đâm một cái. Anh vừa mới làm gì thế này? Rõ ràng muốn cô gái nhỏ trong lòng cam tâm tình nguyện đi theo anh. Sao giờ lại chọc cô khóc rồi? Tạ Trì Thành vốn đang bá đạo lập tức trở nên bối rồi. Anh cúi đầu hôn theo đường CS ảy nước mắt của cô. Đừng khóc, anh càng nói dịu dàng như thế. Cô càng không chê nổi nước mắt. Từng dòng đổ xuống như thác nước mãi không ngừng. Vốn dĩ sự kiên cường vẻ ngoài đã hoàn toàn sụp đổ. Giờ cảm xúc trực tiếp biến thành tủi thân. Cô bắt lấy cổ áo anh. Khóc càng to hơn. Đừng khóc, ai bắt nạt em. Anh giúp Jin, anh không biết cách dỗ dành người khác, chỉ có thể hôn lên nước mắt cô từng chút một. Dê vọng vốn dĩ còn tăng vọt lập tức bị dập tắt. Người anh đặt ở đầu quả tim đã khóc đau thương đến như vậy. Anh còn có thể nghĩ tới mấy chuyện đó hay sao hay anh không nỡ? Diệp Như Hề khóc thật lâu mới khó khăn ngừng được nước mắt. Chỉ thút thít một lát. Lúc này hai mắt cô khóc đến sưng lên, mặt mày mang theo vẻ nhu nhược đáng thương, giống như mèo nhỏ bị thương vùi đâu vào lòng chủ nhân tìm an ủi. Diệp Như Hề ngừng rơi nước mắt, che mặt, không dám nhìn anh, tự mình thấy rất mất mặt. Cô trở nên thích khóc nhè như vậy từ lúc nào thế? Còn khóc lóc trước mặt anh lâu như vậy, cách chương.